Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 629 phá tan chấn hồn phiên. Mà chấn hồn phiên bắt đầu biến hình, tựa hồ có món đồ gì muốn từ bên trong lao ra như thế. Chấn hồn phiên thậm chí nóng đến nhường Ba Ngạn đều bắt không được. Ba Ngạn một không chú ý, liền không cẩn thận, đem chấn hồn phiên cho rơi trên mặt đất. Trên đất, chấn hồn phiên biến hình đến càng lợi hại. Cái kia chấn hồn trên lá cờ vòng cách, cũng là bắt đầu lộ ra vẻ mặt thống khổ. Tựa hồ có món đồ gì, ở trong cơ thể nó làm ầm ĩ. Viên Thư Duật lộ ra vẻ mỉm cười, liền biết sẽ là kết quả như thế. Lúc đó Kỳ Tử Thanh bị vòng cách nuốt xuống, hắn cũng là có chút kinh hoàng. Thế nhưng, lập tức, hắn liền yên tâm. Làm cùng Kỳ Tử Thanh tâm thần liên kết chủ nhân, hắn tự nhiên là có thể cảm giác được Kỳ Tử Thanh trạng thái. Kỳ Tử Thanh bị cái kia vòng cách nuốt vào cái bụng sau đó, không những không có suy nhược khí tượng, trái lại cảm giác lên thập phần vui vẻ dáng vẻ. Kỳ Tử Thanh cũng là thông qua thần hồn nói cho Viên Thư Duật, hắn ở vòng cách trong bụng tìm một thứ, tìm tới liền ra tới. Vì lẽ đó, từ đầu đến cuối, Viên Thư Duật đều không có lo lắng qua. Chấn hồn phiên là rất lợi hại, thế nhưng cũng phải nhìn ở trong tay ai. Nếu như là hậu thổ bác gái cầm chấn hồn phiên, chính là Kỳ Tử Thanh tự nhiên cũng là không thể chống đối. Có bao xa, tránh thiểm bao xa, thế nhưng, một nho nhỏ kim đan kỳ người, trên người ẩn đạm bạc vu tộc huyết thống, dĩ nhiên muốn sử dụng chấn hồn phiên đến thu lấy Kỳ Tử Thanh như vậy quỷ tiên cảnh giới quỷ tu. Thực sự là quá nắm lớn, cũng đem chấn hồn phiên tác dụng nhìn ra quá lớn. Tiến vào vòng cách cái bụng, Kỳ Tử Thanh liền rõ ràng, cái này chấn hồn phiên xác xác thực thực là vu tộc đồ vật. Tuy rằng không thể sánh ngang hậu thổ bác gái trong tay linh bảo cấp bậc chấn hồn phiên, thế nhưng cũng xem là tốt. Kém như vậy một điểm là có thể đến bảo khí cấp bậc. Thế nhưng, dùng tới đối phó Kỳ Tử Thanh như vậy quỷ tu, vẫn có chút không đáng chú ý. Vòng cách nuốt vào Kỳ Tử Thanh, Kỳ Tử Thanh cũng là muốn ở vòng cách trong bụng tìm tới hồn châu. Những này vòng cách man thú, bởi vì nuốt chửng người hồn phách, sẽ đem hồn phách thu nạp làm một loại tên là hồn lực năng lượng. Ngưng kết thành vì là hồn châu. Hồn châu bên trong hồn lực dẫn ra, có thể tăng cường một người thần hồn cường độ, đặc biệt là đối với quỷ tu, chỗ tốt càng là to lớn. Nếu đụng với một vòng cách, làm sao có thể không làm ra nó hồn châu đây? Vòng cách xem ra không lớn, trên thực tế trong bụng bên trong có càn khôn, là một khá lớn dị không gian. Vì lẽ đó, Kỳ Tử Thanh ở vòng cách trong bụng tìm thời gian không ngắn nữa. Hiện tại Kỳ Tử Thanh đã tìm tới hồn châu, chuẩn bị đi ra. Kỳ Tử Thanh ở vòng cách cái bụng, sử dụng bàn tay đánh ra âm linh khí, tác dụng ở vòng cách trên thân thể. Vòng cách bởi vì quá mức thống khổ, thân thể bắt đầu biến hình, thậm chí liền muốn xông ra chấn hồn phiên. Mọi người thấy chấn hồn phiên dáng vẻ, nhìn thấy Viên Thư Duật khóe môi treo vẻ mỉm cười, cũng là trong nháy mắt rõ ràng. Sự tình xuất hiện khả năng chuyển biến tốt. Vị này Kỳ gia quỷ thần đại nhân, xem ra không có dễ dàng chết như vậy rơi. Hoặc là nói tiêu vong điệu. Trăm Dặm Thành trà sát một cái mồ hôi trên trán, thoáng xả hơi. Kỳ gia ba nữ trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Các nàng liền biết chính mình lão tổ tông không có như vậy yếu, sẽ không tùy tùy tiện tiện liền bị người cho diệt. Vừa lúc đó, vòng cách đột nhiên phá tan chấn hồn phiên ràng buộc, xuất hiện ở trước mặt chúng nhân, trên mặt biểu hiện hết sức thống khổ, mà chấn hồn phiên chỉ còn dư lại một mặt màu đỏ quân cờ. Mặt trên còn lộ ra một phá động, Ba Ngạn đau lòng, chấn hồn phiên này xem như là hủy diệt, hạ xuống, càng làm cho hắn đau lòng sự tình xuất hiện. Vòng cách thân thể đột nhiên chia năm xẻ bảy ra, sau đó từ vòng cách trong bụng lao ra một bóng người. Nhìn thấy cái thân ảnh này, Viên Thư Duật trên mặt nụ cười càng tăng lên. Kỳ gia ba nữ trăm miệng một lời kinh hỉ gọi nói: "Lão tổ tông!" Ba Ngạn nhìn chia năm xẻ bảy vòng cách, nội tâm đều không thể dùng lời nói miêu tả. Nếu như chỉ cần là quân cờ bị hủy, vòng cách vẫn còn, hắn vẫn là có thể luyện chế ra đến một mặt trấn hồn phiên. Thế nhưng hiện tại, vòng cách bị Kỳ Tử Thanh hủy diệt, trấn hồn phiên là triệt để phá hủy. Ba Ngạn cực kỳ đau lòng. Thế nhưng nhường hắn càng nhức đầu vấn đề ở phía sau đây. Kỳ Tử Thanh đột phá trấn hồn phiên ràng buộc đi ra, sẽ bỏ qua cho hắn sao? Mà Tô Thất Hiểu nhìn thấy Kỳ Tử Thanh từ trấn hồn phiên bên trong đi ra, lập tức giạt ra chân, liền đi ra ngoài tung bay đi. Dĩ nhiên là liền trên đất che nắng dù cũng không kịp nhớ. Kỳ Tử Thanh đưa ra bàn tay, đánh về Tô Thất Hiểu. Tô Thất Hiểu liền kêu thảm thiết đều không có phát sinh một tiếng, trực tiếp hồn phi phách tán. Trong nháy mắt, Ba Ngạn con mắt liền đỏ. Trấn hồn phiên bị hủy diệt, hiện tại hắn đồ đệ cũng là hồn phi phách tán, hắn làm sao có thể không khổ sở đây? Ba Ngạn đỏ mắt lên nhìn Kỳ Tử Thanh, ngươi tên khốn kiếp, quỷ tiên cảnh giới là có thể tùy ý giết người, tùy ý nhường quỷ hồn phi phách tán sao? Ngươi tên khốn kiếp này, thực lực cao có gì đặc biệt? Chấm ngoặc kép, nói, Ba Ngạn liền bắt đầu chửi ầm lên, thật làm cho người không thể tin được. Hắn một kim đan kỳ cao thủ, dĩ nhiên như vậy cuồng loạn. Bách Lý Quốc trên mặt triển lộ ý cười, muốn nói đồ vô lại, người mới đồ vô lại đây. Dĩ nhiên mưu hại ta trăm dặm nhà nhiều năm như vậy, hiện tại gặp phải cao nhân rồi, cảm thấy bị nghiền ép, thương tâm, khổ sở. Nhìn thấy Ba Ngạn cuồng loạn dáng vẻ, Bách Lý Quốc rõ ràng Ba Ngạn đã triệt để khiếp. Không phải vậy, làm sao ngay cả mình trong ngày thường hàng đầu đại sư phong độ cũng không duy trì. Vừa lúc đó, Ba Ngạn cũng là làm ra làm cho tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm một động tác. Hắn chửi ầm lên xong, mọi người cho rằng hắn nhất định sẽ xông lên tìm Kỳ Tử Thanh vì chính mình đồ nhi báo thù. Ai nghĩ Ba Ngạn dĩ nhiên nắm lên trấn rồng chí chạy đi, trực tiếp liền chạy. Ba Ngạn dù sao cũng là kim đan kỳ, lắc người một cái, liền ra gian nhà, Kỳ Tử Thanh lắc mình tùy tùng đi tới, mọi người cũng đều đi theo đi tới, liền nhìn thấy, Ba Ngạn ra gian nhà, cho gọi ra đến phi kiếm, liền muốn điều động bay kiếm ly mở, mà Kỳ Tử Thanh, duỗi mở tay ra trường, quay về Ba Ngạn chính là vỗ một cái, nhất thời, Kỳ Tử Thanh bàn tay trên không trung hình thành một to lớn trưởng ấn, bao phủ Ba Ngạn. Ba Ngạn trên mặt xuất hiện kinh hoàng gần chết vẻ mặt. Thôi thúc phi kiếm, muốn chạy rời tay trưởng phạm vi bao phủ. Thế nhưng, vẫn không có thoát đi. Bàn tay khổng lồ rơi vào Ba Ngạn trên người. Nhất thời, Ba Ngạn từ không trung bị đánh xuống không nói, trực tiếp bị đập thành thịt nát. Một đạm bạc cái bóng từ Ba Ngạn chết đi địa phương bốc lên. Mọi người biết, cái này chính là Ba Ngạn hồn phách. Ba Ngạn hồn phách không biết làm sao, dĩ nhiên có thể bị mọi người thấy thấy. Cũng chính là vào lúc này, liền nghe đến đùng một tiếng, liền nhìn thấy trấn rồng chỉ cũng là phá nát, mà kim tử cũng từ bên trong phá ra mà ra. Kim tử vừa ra tới, nhìn thấy Ba Ngạn thì có chút tức giận, trực tiếp quay về Ba Ngạn liền phun ra một cái nôn tức. Ba Ngạn bây giờ nhìn lên thê thảm cực kỳ. Chỉ còn dư lại hồn phách không nói, hồn phách trên còn tràn đầy bị Ba Ngạn nôn tức ăn mòn đi ra phá động. Kỳ Tử Thanh giơ bàn tay lên, liền muốn đập đến Ba Ngạn hồn phi phách tán. Ba Ngạn lớn tiếng nói rằng, đừng làm cho ta hồn phi phách tán, ta có một bí mật lớn, có thể nói cho các ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.